Lão Vương Prayam đi chuột xác con. Các vị thần Olympia đều nhìn thấy hành động trả thù rất là man rợ của Akin. Các thần đều thương xót cho số phận bất hạnh của người anh hùng đã anh dũng chiến đấu bảo vệ thành Troa này. Mọi người đều muốn tìm cách giúp đỡ. Các thần liền bàn với vị thần Hermes. Người truyền lệnh không thể chê trách được mau xuống trần đánh cắp thi hài Hector để trả lại cho gia đình chàng. Nhưng có ba vị thần nhất quyết chống lại ý định tốt đẹp đó. Đó là nữ thần Hera, người vợ có cánh tay trắng muốt của Zeus, Athena, người con gái của Zeus, và Poseidon, vị thần đại dương có cây đinh ba vàng, gây bão tố. Vì lẽ đó mà 11 ngày trời kể từ ngày Hector tử trận, thi hài người anh hùng vẫn bị Achilles hành hạ. Đến ngày thứ 12 thì thần Apollyon không thể chịu đựng được nữa. Thần chê trách các thần linh là đồ vô ơn bạc nghĩa, độc ác, tàn nhẫn đã can tội phụ họa với hành động vô liêm sỉ và bạo ngược của Achilles. Nữ thần Hera nghe Apollyon kết án bèn nổi nóng, phản bác lại, thậm chí còn mắng nhiếc Apollyon thậm tệ. Nghe vợ mình nổi nóng ăn nói chẳng có lý có tình gì, thần Zeus thấy cần phải ra tay phân xử. Thần nói, chúng ta nên từ bỏ ý định lấy trộm thi hài Hector đi. Việc đó không thể nào thoát khỏi con mắt của Achilles đâu. Vì hắn lúc nào cũng được mẹ hắn ngày đêm săn sóc giúp đỡ. Nhưng giá bây giờ một vị nào ở đây đi triệu nữ thần biển Tethys về ngay đây thì tốt hơn cả cho ta. Ta sẽ nói cho nàng rõ điều này. Điều hay lẽ phải thì nàng phải bảo Achilles con nàng từ bỏ ngay cái lòng căm thù man rợ, nhận lễ vật của lão vương Priam, trả lại thi hài người con xấu số cho lão, để cho lão làm quả táng đi. Zeus nói thế và nữ thần cầu vồng Iris bay nhanh hơn gió thổi liền phụng mệnh đứng dậy ra đi. Chẳng mấy chốc thì nữ thần Tethys đã có mặt trên đỉnh Olympia, ngồi bên cạnh đấng phụ vương để lắng nghe lời phán bảo. Tuân theo ý định của thần Zeus, nữ thần biển Tethys liền xuống ngay hạ giới đến doanh trại của quân Hy Lạp, gặp đứa con trai yêu quý của mình truyền lại chỉ lệnh của Zeus. Bởi vì thần Zeus không muốn vì chuyện cái thi hài Hector mà thế giới thiên đình kéo dài mãi những cuộc đấu khẩu bất hòa này. Tính từ ngày các vị thần cãi cọ đấu đá với nhau, thì chuyện thi hài Hector đến lúc nữ thần biển Tethys được lệnh triệu lên thiên đình thì cuộc xung đột chia rẽ thế giới thần thánh đã kéo dài tới 9 ngày. 9 ngày trời rất căng thẳng, đau đầu nhức óc đối với phụ dương Zeus, không thể kéo dài thêm được nữa. Trong khi Zeus nói chuyện với nữ thần Tethys, thì nữ thần cầu vồng Iris theo lệnh Zeus đến báo cho lão vương Priam sắm sửa xe và lễ vật, đi đến doanh trại quân Hy Lạp, xin chuột xác con mình. Tuân theo lệnh Zeus, lão vương Priam sai quân hầu chất đầy lễ vật quý lên xe rồi xuất hành. Đi trước là chiếc xe la bốn bánh do Idaeus điều khiển, đi sau là xe ngựa của lão vương Priam, họ hàng bà con gần gũi tiễn cụ than khóc, chẳng khác gì tiễn cụ về nơi an nghỉ vĩnh viễn. Mọi người tiễn cụ ra khỏi thành và đi theo một quãng đường, đến cánh đồng thì họ quay trở lại thành Lyon thần thánh. Và trên đồng không mông mênh trong đêm tối mịt mù, chỉ còn lại hai người. Đấng phụ vương Zeus, người có tầm mắt nhìn bao la rộng khắp, đã thấy cảnh tượng ấy. Động lòng thương xót cho số phận tội nghiệp của cụ già, Zeus bèn ra lệnh cho thần Hermes xuống trần dẫn đường cho cụ. Giả dạng là một chàng trai xinh đẹp, Hermes đứng đón xe của lão vương Priam ở giữa đường và bắt chuyện làm quen. Thần tự xưng mình là lính hầu của Achilles và sẵn lòng dẫn đường cho cụ già tội nghiệp đi đến doanh trại của Achilles. Đến doanh trại của Achilles, bằng chiếc đũa thần của mình, Hermes đã làm cho quân canh ngủ say như chết. Nhờ đó mở cổng được dễ dàng, hai chiếc xe vào thẳng trước liều của người anh hùng Achilles. Tới đây, thần Hermes làm xong nhiệm vụ của Zeus giao phó cho. Trước khi trở về thế giới Olympia, Hermes nói cho lão vương Priam biết rõ sự thật và khích lệ lòng can đảm, tính bình tĩnh của cụ để cụ đi vào trong lều gặp Achilles. Cụ già Priam bước vào lều của Achilles. Không một ai trông thấy cụ đi vào cả. Khi ấy, Achilles vừa ăn xong, đang ngồi trước bàn, còn bè bạn thì đang ngồi ở xa. Cụ già tiến đến trước mặt A-khin, quỳ xuống, ôm lấy đầu gối người anh hùng và hôn lên đôi bàn tay đã từng sát hại không biết bao nhiêu người của cụ. Cụ cất tiếng van xin. Hỡi A-khin sánh tựa thần linh, xin ngài hãy nhớ đến thân phụ ngài. Thân phụ ngài tuổi tác cũng già nua như ta đây, và cũng gần đất xa trời như ta vậy. Chẳng rõ số phận của người hiện nay như thế nào. Rất có thể ở quê hương người sống chẳng được bình yên vì giặc giả luôn luôn quấy nhiễu. Chẳng có ai ở bên người để bảo vệ người lúc tính mạng bị đe dọa, để săn sóc khi trái gió trở trời. Nhưng thưa ngài, dù sao thì ngài biết rằng ngài vẫn còn sống, đang sống. Người vẫn yên lòng mát dạ và người vẫn được hưởng niềm hy vọng nhìn thấy đứa con trai yêu quý từ thành Thoa xa xôi trở về. Còn ta thì bất hạnh, khốn khổ biết bao. Ngay đến niềm hy vọng đó ta cũng không còn nữa. Trên đất Thoa bao la này, ta đã hạ sinh ra biết bao nhiêu người con trai lỗi lạc. Nhưng giờ đây ta chẳng còn lấy một người nào cả. Vừa mới đây, Hector đứa con còn lại duy nhất của ta đã bảo vệ đô thành cho ta, đã bị ngài giết. Nó đã chết mất rồi. Hôm nay ta đến đây là vì nó đó, là để cứu nó thoát khỏi tay ngày đó. Hỡi A-khin, xin ngài hãy kính trọng thần linh và rủ lòng thương hại cho số phận tuổi cực của ta đi. Xin ngài hãy nhận số của chuột ta mang đến đây và trao cho ta thi hài của nó đi. Xin ngài nghĩ đến thân phụ ngài mà xót xa cho thân phận của ta đi. Ta còn đáng thương hơn thân phụ ngài nhiều nữa, bởi vì ta đã dám làm một việc mà trên cõi đời này chưa một ai dám làm, là ta đã hôn bàn tay người đã giết con ta. Cụ già Priam nói như vậy khiến cho A-khin vô cùng xúc động. Chàng nghĩ đến số phận của người cha yêu quý của mình mà không cầm lòng được. Chàng nghẹn ngào, nước mắt trào ra, lăn trên khuôn mặt rắn rỏi sạm đen vì nắng gió. Chàng đặt tay lên vai lão vương Priam và khẽ đẩy cụ ra. Cả hai người đều nhớ đến những người thân thích của mình. Quỳ dưới chân A-khin là lão vương Priam mái tóc bạc phơ, khóc thương nhớ con mình. Ngồi trên ghế là A-khin, khóc nhớ thương cha mình và người bạn thân thiết đã tử trận. A-khin sao nổi xúc động bèn từ trên ghế cúi xuống đỡ cụ già đứng lên. Nhìn cụ già mái tóc bạc phơ trên khuôn mặt hằn nỗi đau, A-khin an ủi cụ. Chàng sai quân hầu sức dầu thơm lên thi hài Hector, bọc quấn lại cẩn thận bằng những tấm vải đẹp và đặt lên cổ xe do những con la kéo của Idaios. Tiếp đó thì chàng mời lão vương Priam ăn cơm rồi đi nghỉ. Lão vương Priam bày tỏ nguyện vọng đình chiến 10 ngày để tổ chức lễ tang cho Hector. A-khin chấp nhận kiến nghị ấy, chàng hứa trong những ngày thành Troa tổ chức lễ tang cho Hector, chàng sẽ không cho quân Hy Lạp xuất trận. Thần Hermes từ biệt hai người khi đoàn xe về tới bờ sông Scamandra. Cho đến lúc nữ thần rạng đông có tấm áo dài vàng ống ả, trải tà áo ra trên mặt đất rộng mênh mông, thì đoàn xe về tới chân thành Troa. Người con gái của vua Priam, nàng Cassandra, trông thấy đoàn xe đầu tiên. Nàng khóc ầm lên và vừa khóc vừa kêu gọi mọi người ra đón. Thế là lão bà Equip, nàng Andromach, các anh em, chị em, họ hàng của Hector cùng với những người dân thành Troa, đàn ông cũng như đàn bà kéo nhau ra cổng thành. Họ đến vây quanh lấy chiếc xe chở thi hài Hector, than khóc vật vã. Lão vương Priam phải ra lệnh cho mọi người giãn ra để lấy lối cho xe đi vào trong thành. Lễ tang của Hector được cử hành rất là trọng thể. 9 ngày trời, nhân dân thành Troa đi đẵng củi trên rừng về để lập giàn thiêu. Ngày thứ 10, thi hài Hector được đặt lên giàn củi và làm lễ hỏa thiêu. Sau đó những người dân Troa thu lượm hài cốt của chàng bỏ vào một cái tiểu vàng, chôn xuống dưới một nấm mồ đá. Chôn cất cho Hector xong, lão vương Priam mới làm lễ cúng hương hồn Hector ở trong cung điện. Cũng cần kể qua một chút về lễ tang của Patroclus. Sau khi Achilles trả thù được cho Patroclus, chàng ra lệnh cho quân sĩ miết mi đông của mình diễu hành tưởng niệm người chiến sĩ đã hy sinh. 3 lần quân lính diễu hành vòng quanh thi hài của Patroclus là 3 lần tiếng khóc than ai oán kể lể vang lên. Achilles cho đặt thi hài Patroclus lên một chiếc giường xinh đẹp, nhưng ngay cạnh đấy dưới chân giường, chàng đầy đọa thi hài của Hector đắm trong cát bụi. Chàng cho giết cừu, giết bò, nướng thịt, mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Đêm hôm đó trong một giấc ngủ say thì Achilles đã gặp linh hồn của Patroclus. Patroclus đến đứng trước đầu giường Achilles than vãn. Chàng đòi Achilles hãy mau mau làm lễ an táng cho mình, khâm liệm cho mình. Nếu không thì linh hồn chàng vẫn lang thang chưa được bước vào vương quốc của thần Hades. Các linh hồn của những người đã quá cố ngăn cấm linh hồn chàng tránh xa chàng, cấm chàng không được qua sông Styx và gia nhập vào thế giới của họ. Chàng cũng bày tỏ nguyện vọng với Achilles là xin Achilles đừng chôn bình đựng tro thi hài của chàng quá xa Achilles. Chàng muốn khi Achilles từ giã cõi đời, tro hài cốt của Achilles bỏ chung vào bình đựng tro hài cốt của chàng và mai táng chung trong một nấm mồ. Thể theo nguyện vọng của Patroclus, quân Hy Lạp cho làm hỏa thiêu thi hài Patroclus. Tang lễ tổ chức vô cùng trọng thể. Đích thân chủ tướng Agamemnon ra lệnh cho quân sĩ đi lấy củi về thiết lập giàn thiêu. Tướng Merion được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy quân binh. Sau khi thiết lập xong giàn thiêu, Achilles ra lệnh đưa thi hài Patroclus đặt vào đỉnh giàn. Quân sĩ xếp thành một đội ngũ uy nghiêm, chiến xa đi trước, lính bộ đi sau. Thi hài Patroclus đi giữa hàng quân, theo sau là Achilles. Để chuẩn bị cho lễ thiêu, người ta đã giết súc vật lọc mỡ béo ra, bọc phủ lấy thi hài. Còn quanh thi hài thì xếp những con vật vừa bị giết. Achilles còn cho đặt vào giàn lửa những bình mật ong và dầu. 4 con ngựa chạy nhanh cũng bị đưa vào giàn củi. 2 con chó trong số 9 con của Patroclus cũng bị chọc tiết rồi xếp vào giàn. Cuối cùng là 12 tù binh Troa bị đưa ra trước giàn thiêu. Achilles dùng ngọn lao đồng giết hết tù binh mà trái tim không hề xúc động. Tiếp đó, chàng tung ngọn lửa hung dữ vào giàn củi và chàng vừa khóc vừa cầu khấn hương hồn Patroclus bằng những lời lẽ như sau. Hỡi Patroclus, xin chào bạn, dù ở tận nơi sâu thẳm của vương quốc của thần Hades, tất cả những gì ta đã hứa với bạn, ta đã hoàn thành. Ngọn lửa hung tàn sẽ thiêu đốt đi 12 chàng trai dũng cảm và cường tráng của quân Troa cùng với bạn. Còn với Hector con của Priam thì chẳng phải là ngọn lửa hung tàn mà là những bầy chó sói. Xin bạn hãy chứng giám cho lòng của ta. Achilles đã khấn hương hồn Patroclus như vậy. Nữ thần Aphrodite, người con gái của thần Zeus, nghe thấy hết. Nàng không cho một con chó nào bén mảng đến gần thi hài Hector cả. Nàng đã tưới xuống thi hài người anh hùng một thứ dầu thơm, thần diệu của hoa hồng, để giữ gìn cho thi thể người anh hùng này được toàn vẹn. Còn thần Apollyon tung ra một đám mây mù che phủ quanh thi hài Hector để cho không một ai trông thấy, hơn nữa để ngăn những tia nắng mặt trời nóng bỏng thiêu đốt thi thể của người anh hùng. Giàn thiêu, mặc dù đã được tưới dầu và châm lửa nhưng vẫn không sao bốc cháy lên được. Achilles cho bày bàn thờ cầu khấn thần gió Bore và thần gió Deifia. Chàng hứa sẽ làm lễ tạ ơn 2 vị thần rất hậu. Nữ thần Iris đón nhận những lời khẩn nguyện ấy và bay đến nơi ở của 2 vị thần gió để truyền đạt lại. Lúc này thì các vị thần gió đang ngồi chè chén quanh bàn tiệc. Biết chuyện, các vị liền đứng dậy và ra tay. Thế là trời nổi gió, dồn mây về phía vùng đồng bằng Thoa Phì Nhiêu. Sóng biển nổi lên cuồn cuộn, gió ùa vào giàn củi đang cháy lơm rơm. Chỉ trong chốc lát thì ngọn lửa có lưỡi dài bùng lên, liếm lên, lém những thanh củi làm chúng bốc khói cuồn cuộn. Suốt đêm hôm ấy, gió quất tới tấp vào ngọn lửa hung tàn, và cũng suốt đêm hôm ấy, chàng A-khin có đôi chân nhanh tưới rượu vang trên mặt đất để cầu nguyện vong hồn Patrocle. Khi củi cháy đã hết, mọi người đem tưới rượu vang để dập tắt những thỏi than hồng. Hài cốt của Patrocle được thu lượm bỏ vào trong một chiếc bình vàng để chờ khi A-khin đến hạn kỳ của số phận, sẽ bỏ hài cốt vào rồi mai táng chung trong một nấm mồ nhỏ nhắn xinh đẹp bằng đá. Sau đó là những cuộc thi đấu thể thao, đua ngựa, đấu võ, đấu vật, thi chạy, đấu lao, ném đĩa, bắn cung, phóng lao, v.v.